Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 45. Đại sứ Lốt, sự trừng phạt nào cũng phải kèm theo đảo chính. Chỉ thị ngày 17 tháng 9 kết luận: cách hay nhất là làm giảm bớt được ảnh hưởng của ông bà Nhu một cách trông thấy. Chúng tôi nghĩ điều này sẽ đòi hỏi ông bà Nhu phải rời khỏi Sài Gòn và tốt hơn là rời khỏi Việt Nam, ít nhất là đi nghỉ dài hạn. Như vậy là vẫn còn cơ hội cho Tổng thống Diệm đưa ông bà Nhu đi nghỉ dài hạn, một điều mà hai ông đã định nhượng bộ như đề cập dưới đây. Nhưng đại sứ Lốt không quan tâm. Đối với ông thì chỉ có đảo chính là con đường duy nhất để giải quyết vấn đề. Bởi vậy, nhận được chỉ thị, ông đã gửi ngay công điện để thuyết phục Tổng thống Kennedy dựa trên những vấn đề mà Kennedy quan tâm nhất. Người dân càng ngày càng theo Việt Cộng, chính phủ vẫn bắt bớ, nhà tù đầy nhóc, tham nhũng về viện trợ Mỹ và quân đội không để ý tới cuộc chiến nữa. Sau đây là một vài đoạn. Ngày 19 tháng 9 năm 1963, Đại sứ Lốt gửi Bộ Ngoại giao dành riêng cho Tổng thống. Đồng ý rằng không có cơ hội tốt đẹp rõ rệt để hành động lật đổ chính phủ hiện hữu trong một tương lai gần nhất. Và vì vậy, chúng ta nên thực hiện bất cứ điều gì có thể làm được đang khi chờ đợi biến cố ấy có thể xảy ra sau này. Có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng hai ông Diệm Nhu có phần băn khoăn về sự im lặng của tôi. Theo một nguồn tin thân cận thì Diệm Nhu đang nghe ngóng mất quân bình và rất đỗi mong muốn hiểu rõ lập trường của Mỹ như thế nào. Tối hôm qua, tướng Minh Lớn đã rất kín đáo cho tôi biết là Việt Cộng đang thu hoạch được nhiều sức mạnh. Hiện có nhiều người dân bên phía họ hơn là chính phủ Việt Nam. Rằng các vụ bắt bớ còn tiếp tục và các nhà tù đầy nhóc. Rằng càng ngày sinh viên càng đi sang phía Việt Cộng. Rằng có khuyết điểm lớn và tham nhũng trong việc quản trị của Việt Nam về viện trợ Mỹ. Và rằng tâm trí của quân đội không để vào cuộc chiến nữa. Tất cả những điều này do tướng lĩnh số 1 của Việt Nam nói ra, nay lại được ông Bộ trưởng Quốc phòng Thuần lặp lại. Tôi cũng tin rằng bất cứ một trừng phạt nào chúng ta có thể tìm ra được thì cũng sẽ phải liên hệ trực tiếp tới một cuộc đảo chính đang hứa hẹn. Như vậy, tôi tin rằng chúng tôi nên tiếp tục tiếp xúc với Minh Lớn và tiếp tục khuyến khích nếu có vẻ là ông ta đang hành động. Dĩ nhiên, tôi sẽ chỉ thị cho tòa đại sứ là các chương trình viện trợ nào có thể đình chỉ một cách hiệu quả thì phải đình chỉ và sẽ không giải tỏa nếu không có sự chấp thuận của tôi. Chương 21. Ngày định mệnh. Sau khi các tướng lĩnh đã bỏ kế hoạch đảo chính lần đầu ngày 19 tháng 9 năm 1963, đại sứ Lốt vẫn cho rằng bất cứ một sự trừng phạt nào có thể tìm ra được thì cũng phải liên hệ trực tiếp với một cuộc đảo chính đang hứa hẹn. Sự hứa hẹn ấy đã bắt đầu trở thành sự thực khi tướng Dương Văn Minh yêu cầu Mỹ không mưu toan để cản trở đảo chính, và đại sứ Lốt đã trả lời là chính phủ Mỹ không những không cản trở mà còn tiếp tục ủng hộ tướng lãnh sau khi đảo chính. Đây là một trong ít nhất là 7 sự việc đã xảy ra liên tục vào chính ngày 5 tháng 10 năm 1963, kể cả việc Washington đình hoãn viện trợ nhập cảng hàng hóa và cắt bớt viện trợ thực phẩm, mạch sống của người dân. Thêm vào đó là áp lực chính phủ Diệm phải đặt những cuộc di chuyển của lực lượng đặc biệt do Đại tá Tung chỉ huy, lực lượng phòng vệ Tổng thống, dưới quyền của Bộ Tổng tham mưu quân đội. Như vậy là lực lượng này bị bó tay để hết ngăn chặn đảo chính. Cho nên ngày 5 tháng 10 năm 1965 phải là ngày định mệnh của Tổng thống Diệm. Tổng thống Diệm đã gặp nhiều sự may mắn vào tháng 10 trong những năm trước. Thế nhưng tháng 10 năm 1963 thì những vận may ấy đã không còn nữa. Ngày mùng 5 tháng 10 năm 1963. Nghiên cứu chi tiết về trang sử này, chúng tôi thấy thật rõ là ngày mùng 5 tháng 10 năm 1963 chính là ngày định mệnh của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhiều biến cố đã dồn dập xảy ra. 1. Bốn biện pháp dùng viện trợ để áp lực. Trước hết, vào ngày mùng 5 tháng 10, Tổng thống Kennedy chấp thuận những biện pháp áp lực kinh tế đối với chính phủ Diệm theo như đề nghị trong báo cáo của McNamara, Taylor, trong một công điện gửi lốt có đoạn mở đầu. Đây là những biện pháp để bày tỏ cho chính phủ Diệm sự bất bình của chúng ta đối với những hành động chính trị của họ, đồng thời cũng phải để làm sao cho những biện pháp này không ảnh hưởng mạnh vào lĩnh vực quân sự và chương trình chống nổi dậy. Nhưng cũng phải uyển chuyển để cho phép ta khôi phục lại sự yểm trợ cho ông Diệm khi thấy thích ứng những biện pháp liệt kê rất tàn nhẫn trong chỉ thị này như sau. Đình hoãn viện trợ nhập cảng hàng hóa. Đình hoãn một số viện trợ thực phẩm chọn lọc trong chương trình PL480. L480 là chương trình viện trợ thực phẩm phụng sự hòa bình. Đình khoán tiền cho vay đối với các chương trình cung cấp nước Sài Gòn Chợ Lớn và cung cấp điện của Điện lực Sài Gòn. Thông báo cho chính phủ rằng yểm trợ tài chính cho lực lượng đặc biệt của Đại tá Tung chỉ được tiếp tục nếu các cuộc di chuyển hành quân của lực lượng này được đặt dưới quyền kiểm soát của Bộ Tổng Tham mưu. Chương trình nhập cảng hàng hóa hay CIP là mạch máu lúc đó vì không những nó tài trợ 40% nhập cảng cần thiết cho nền kinh tế, ngoài ra số tiền đồng Việt Nam thu được từ việc bán những hàng hóa ấy gọi là quy đổi giá lại còn được dùng để tài trợ ngân sách quốc phòng. Chúng tôi cũng xin mở ngoặc ở đây để ghi lại lời Tổng thống Thiệu nói với chúng tôi rằng lúc ấy phía Mỹ cho biết rất rõ là sẽ giảm bớt hoặc không còn viện trợ cho quân đội nữa nếu như không thay đổi chính phủ. Lực lượng đặc biệt của Đại tá Tung là thành Cộng hòa bảo vệ Tổng thống. Nếu như các cuộc hành quân của lực lượng này bị đặt dưới quyền kiểm soát của Tổng Tham mưu thì ông Tung khó mà di chuyển xoay sở cứu Tổng thống Diệm. Như vậy, tài liệu Bộ Quốc phòng nhận định chính phủ Mỹ đã quyết tâm làm áp lực mạnh mẽ đối với đồng minh để bắt phải làm theo chính sách của Hoa Kỳ. Nhưng dù sao, với những biện pháp này, chỉ thị cho lốt là phải theo dõi và chuẩn bị chứ chưa phải là tích cực đôn đốc cuộc đảo chính. Như vậy là Washington không biết mình muốn gì nữa. 2. Lại thêm một vụ tự thiêu. Cũng ngày mùng 5 tháng 10, lần đầu tiên trong nhiều tuần lễ, một nhà sư nữa tự thiêu tại bùng binh chợ Bến Thành lúc 12 giờ 25 phút. Đó là Đại Đức Thích Quảng Hương. Đây là vụ tự thiêu thứ 6 kể từ Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Washington cực lực phản đối về việc chính phủ Sài Gòn cấm cản báo chí chụp ảnh về vụ này. Chúng tôi còn nhớ, vào thời điểm ấy, báo chí và TV Mỹ phổ biến rộng rãi những vụ tự thiêu, dân chúng hết sức xúc động. Câu chuyện ở Washington lúc ấy chỉ xoay quanh vụ này. 3. Thay đổi giám đốc CIA ở Sài Gòn. Ngày mùng 5 tháng 10 còn có sự việc quan trọng khác, đó là việc ông Richardson rời Sài Gòn. Ông này là giám đốc CIA tại Việt Nam và hay lui tới gặp ông Nhu, nên bị các tướng lãnh nghi ngờ đang đi tới một mưu kế Nhu Richardson. Họ còn hỏi liệu ông Nhu có lĩnh lương của CIA không. Để cho tướng lĩnh yên tâm, ông Lốt vận động hậu trường để thuyên chuyển Richardson ra khỏi Việt Nam. 4. Cô lập hóa Harkin. Cùng ngày, ông Lốt lại cô lập hóa tướng Harkin, người không chấp nhận đảo chính. Không để ông liên lạc với nhóm tướng lãnh đảo chính mà chỉ trao cho mình Conien làm việc này. Như vậy là ông Lốt được một mình tự do đạo diễn, vận dụng áp lực quân kinh viện theo ý mình. 5. Tướng Minh yêu cầu Mỹ bảo đảm không cản trở đảo chính. thứ nữa, cũng ngày mùng 5 tháng 10 có cuộc họp lịch sử quan trọng giữa chính tướng Minh và ông Conien. Từ trước tới lúc ấy, tướng Đôn thường họp với Conien. Lúc 8 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 10, Conien tới hành dinh của tướng Minh để bàn bạc. Ông Minh cho biết ông có tới 3 kế hoạch để đảo chính: ám sát hai ông Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn và duy trì Tổng thống Diệm tại chức. Ông Minh cho hay đây là kế hoạch có thể thực hiện dễ nhất. Kế hoạch thứ hai là bao vây Sài Gòn bằng nhiều đơn vị quân đội khác nhau, đặc biệt là đơn vị Bến Cát. Và kế hoạch thứ ba là đương đầu trực tiếp giữa các đơn vị quân đội tham dự cuộc đảo chính và các đơn vị quân đội trung thành với ông Diệm tại Sài Gòn. Trên thực tế, theo lời tướng Minh, có thể chia thủ đô Sài Gòn thành nhiều khu vực và tảo thanh từng khu vực một nếu ông Diệm và ông Nhu có được sự trung thành của số quân là 5.500 người ở ngay trong khu vực Sài Gòn. Trong cuộc họp này, tướng Minh cho biết là ông không có một tham vọng chính trị cá nhân nào, nhưng các tư lệnh trong quân đội cảm thấy sẽ thất trận đối với Cộng sản trừ phi sớm thay đổi chính phủ. Bởi vậy, ông Minh muốn biết rõ lập trường của chính phủ Hoa Kỳ ra sao về việc này. Đại sứ Lốt báo cáo cùng một ngày về Washington cho biết chi tiết về cuộc họp với những điểm chính như sau. Ngày 5 tháng 10 năm 1963, Đại sứ Lốt gửi Bộ Ngoại giao: Trung tá Conien đã tiếp xúc với tướng Dương Văn Minh tại bộ chỉ huy của ông ở đường Lê Văn Duyệt trong 1 tiếng đồng hồ và 10 phút sáng ngày 5 tháng 10 năm 1963. Tướng Minh nói rằng ông cần biết lập trường của chính phủ Mỹ đối với một cuộc thay đổi chính phủ trong một tương lai rất gần. Tướng Minh đã nói rõ là ông không mong đợi bất cứ một sự ủng hộ đặc biệt nào của người Mỹ cho nỗ lực của chính ông và các tướng lĩnh bạn ông nhằm thay đổi chính phủ. Song tướng Minh cho hay ông cần các sự bảo đảm của Mỹ là chính phủ Mỹ sẽ không mưu toan cản trở kế hoạch này. Tướng Minh cũng cho hay là bản thân ông không có các tham vọng chính trị cũng như các tướng lãnh khác. Mục tiêu duy nhất của ông chỉ là thắng được cuộc chiến. Ông nhấn mạnh thêm rằng để thực hiện điều này thì sau đảo chính, sự tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế của Mỹ ở mức độ hiện tại. Ông nói 1,5 triệu Mỹ kim một ngày là cần thiết. Tướng Minh có phác họa 3 kế hoạch như trên đây có thể thực hiện được để đi đến việc thay đổi chính phủ. Tướng Minh băn khoăn về tướng Khiêm vì ông Khiêm có thể đi hàng đôi trong âm mưu đảo chính. 6. Đại sứ Lốt: Ok, chúng tôi không cản trở, lại còn tiếp tục viện trợ. Dựa trên đòi hỏi của ông Minh, cùng ngày mùng 5 tháng 10, ông Lốt lại gửi thêm một điện tín nữa cho Ngoại trưởng Rook. Lần này ông yêu cầu thẳng thừng là cho phép ông thông báo rõ ràng cho tướng Minh về lập trường của Hoa Kỳ. Ông Conien cần ép tướng Minh cho biết một cách chi tiết ý định của ông ta trong việc cải tổ lại thành phần chính phủ tương lai. Tôi đề nghị các điểm trên được đem ra thảo luận với Bộ trưởng McNamara và tướng Taylor là những người đã từng tiếp xúc với ông Minh trong cuộc viếng thăm gần đây. 7. Lệnh không rõ ràng từ Tòa Bạch Ốc. Nhận được yêu cầu của Đại sứ Lốt, Hội đồng An ninh Quốc gia nhóm họp tại Tòa Bạch Ốc. Kết quả được thông báo ngay cho ông Lốt. Thế nhưng, thông báo được chuyển đi 2 lần trong ngày, mùng 5, mùng 6 tháng 10, lại không hoàn toàn ăn khớp với nhau, nên có thể giải thích khác nhau. Ngày mùng 5 tháng 10 thì có lệnh rõ ràng là không nên ngấm ngầm khuyến khích tích cực một cuộc đảo chính. Thông điệp ngày hôm sau, mùng 6 tháng 10 thì lại khác. Ngày mùng 5 tháng 10, Đại sứ Lốt gửi Ngoại trưởng Rút tham chiếu cuộc gặp gỡ Minh lớn Conien, CAS Sài Gòn 1435. Trong khi cả tướng Harkin cũng như tôi đều không tin tưởng nhiều ở Minh lớn, chúng tôi cần được chỉ thị về sự vận động của ông ta. Lời khuyến nghị của tôi mà tướng Harkin cũng đồng ý, điều này là không đúng, lời tác giả. Là khi được tiếp xúc lần tới, ông Conien cần phải làm những việc sau đây. Đảm bảo với tướng Minh là Hoa Kỳ không tìm cách cản trở các kế hoạch của ông ấy. Đề nghị để duyệt xét lại kế hoạch của ông ta, ngoại trừ kế hoạch ám sát. bảo đảm với ông Minh là viện trợ của Hoa Kỳ cho Việt Nam sẽ vẫn được tiếp tục với một chính phủ bằng lòng hứa hẹn là sẽ vận động sự ủng hộ của nhân dân để chiến thắng cuộc chiến tranh chống cộng. Ngày 5 tháng 10 năm 1963, Tòa Bạch Ốc gửi đại sứ Lốt chuyển qua hệ thống CIA. Hôm nay Tổng thống chấp thuận đề nghị là không nên có một sáng kiến nào trong lúc này để ngấm ngầm khuyến khích tích cực một cuộc đảo chính. Tuy nhiên, cần có ngay một nỗ lực ngấm ngầm cho thật kín đáo và chặt chẽ để tìm ra và thiết lập liên lạc với nhóm lãnh đạo mới có thể xuất hiện nếu có và khi nào sự việc ấy xảy ra. Điều cốt yếu là nỗ lực này cần phải hoàn toàn kín đáo và có thể hoàn toàn phủ nhận về sau này nếu cần. Chúng tôi nhắc lại là nỗ lực này không, nhắc lại là không, nhằm khuyến khích tích cực cuộc đảo chính, nhưng chỉ là để theo dõi và sẵn sàng mà thôi. Để có thể chối bỏ dễ dàng, đề nghị là chính đại sứ chứ không phải bất cứ người nào khác tại tòa đại sứ sẽ đưa các chỉ thị này bằng miệng cho trạm trưởng CIA. Ngay ngày hôm sau, lại một chỉ thị khác. Sau đây là vài đoạn của công điện gửi đại sứ Lốt ngày 6 tháng 10 năm 1963. Ngày 6 tháng 10 năm 1963, Tòa Bạch Ốc gửi đại sứ Lốt. Thứ nhất, về đảo chính. Trong khi chúng ta không muốn khuyến khích đảo chính, chúng ta cũng không muốn để có cảm tưởng là Hoa Kỳ sẽ phá hỏng một sự thay đổi chính phủ hay từ chối không viện trợ quân sự hay kinh tế cho một chế độ mới. Thứ hai, có sự dè dặt đối với tướng Minh. Đặc biệt riêng về tướng Minh, đại sứ cần nghiêm chỉnh cứu xét với liên lạc viên của ta, Conien, để ông này nói với tướng Minh rằng, theo như sự hiểu biết hiện thời của Conien, thì không thể nào trình bày kế hoạch của tướng Minh với các viên chức hữu trách Hoa Kỳ một cách đúng mức được. Vì vậy, dù chỉ là để xem xét yêu cầu của ông Minh, thì ông ta cũng cần phải cho chúng ta biết những chi tiết rõ ràng là các kế hoạch này có nhiều triển vọng thành công. Thứ ba, Tòa Bạch Ốc ái ngại về vai trò của Conien và đề nghị đưa người mới sang thay. Đại sứ cũng cần cứu xét với trưởng cơ quan CIA ở Việt Nam là với mục đích bảo mật và để dễ dàng chối cãi sau này trong vụ này cũng như trong các vụ tiếp xúc tương tự với những người khác, liệu có nên dàn xếp để cho các cuộc tiếp xúc có thể thực hiện qua trung gian những cá nhân khác, đặc biệt là những người từ bên ngoài vào Việt Nam hay không. Mưu lược của ông đại sứ. Như vậy là Tổng thống Kennedy còn đang dè dặt về tướng Minh và về cuộc đảo chính. Ông còn muốn biết rõ hơn nữa về kế hoạch của ông Minh và muốn có những thông tin khác ngoài những báo cáo qua Conien, kể cả việc Washington có thể gửi những người khác vào làm việc thay thế Conien. Nhưng ngày 10 tháng 10, ông Lốt đã không ngần ngại chỉ thị ngay cho Conien thông báo chính thức cho tướng Minh, nhưng lại chỉ thị thông báo một chiều, như tác giả Meyer bình luận. Ông Lốt chỉ chú ý vào điểm thứ nhất của công điện, tức là việc không muốn để cho có cảm tưởng là Hoa Kỳ sẽ phá hỏng một sự thay đổi chính phủ. Ông Lốt đã lờ đi điểm thứ hai là sự dè dặt của Tòa Bạch Ốc về ông Minh và đòi hỏi ông Minh phải cho thấy rõ rằng các kế hoạch của ông Minh có nhiều triển vọng thành công. Tổng thống Kennedy còn muốn đưa người khác vào Sài Gòn để thẩm định tình hình, nhưng ông Lốt không đồng ý vì như vậy là không cần thiết. Cặp Conien Don làm việc là tốt rồi. Sau những dấu hiệu bật đèn xanh quá rõ ràng, bây giờ lại có đảm bảo chắc chắn của Hoa Kỳ là sẽ không cản trở đảo chính và không cúp viện trợ, các tướng lĩnh yên tâm. Để bào chữa cho việc của mình, ngày 25 tháng 10, ông Lốt đánh điện về Washington để trấn an. Ông giải đáp cả hai ưu tư được nêu ra trong công điện ngày 5 tháng 10 của Tòa Bạch Ốc. Thứ nhất, ông muốn nâng độ khả tín của hai ông Conien và Don, cho là hai người này cộng tác với nhau là đủ rồi, khỏi phải liên lạc qua ngả khác hay đưa thêm người vào Sài Gòn để làm việc này. Đại sứ Lốt viết, Sài Gòn, số 1964, ngày 25 tháng 10 năm 1963, VT12 trên 590, Lốt gửi ban đi. Một, tôi nhận thức được mối quan tâm ông biểu lộ trong tham chiếu A về sự quan hệ giữa tướng Đôn và cô Nien, và về việc hiện nay không có tin tình báo chắc chắn nào về chi tiết âm mưu của các tướng lĩnh. Tôi hy vọng rằng tham chiếu B sẽ giúp giải tỏa một vài nghi ngờ về kế hoạch của các tướng, và tôi mong rằng những kế hoạch chi tiết mà ông Đôn đã hứa cung cấp 2 ngày trước khi đảo chính sẽ giải tỏa nốt những nghi ngờ còn lại. 2. CAS, tình báo CIA, đã rất chu đáo trong việc thi hành những huấn thị của tôi. Tôi đã đích thân chấp thuận mỗi cuộc họp giữa tướng Đôn và cô Nien. Lần đầu tiên, cô Nien cũng thi hành lệnh của tôi một cách dứt khoát. Mặc dù tôi chia sẻ sự e ngại của ông về việc cô Nien tiếp tục dính dấp vào vụ này, hiện nay không có ai thích hợp để thay thế anh ta làm đầu mối liên lạc chính. Như ông đã biết, cô Nien là bạn của tướng Đôn đã 18 năm nay, và tướng Đôn đã biểu lộ ông ấy rất e ngại phải giao tiếp với bất cứ ai khác. Tôi không tin rằng đưa một người Mỹ khác vào để liên lạc chặt chẽ với các tướng sẽ có lợi ích gì. 3. Còn về việc tướng Harkin đã nói chuyện gì với tướng Đôn mà để ông ta lặp lại là có liên quan tới một chỉ thị của Tổng thống Kennedy nên yêu cầu gặp tôi, nhưng để cẩn thận và đề phòng, tôi đã từ chối và không gặp ông Đôn. Thứ hai, ông Lốt giải thích về lý do Tòa Bạch Ốc còn chưa rõ về kế hoạch của các tướng. Đó là vì các tướng còn e ngại bị người Mỹ tiết lộ. Ông Lốt đề nghị Washington khỏi phải ưu tư về thiện chí của ông Đôn hay lo ngại về việc mắc mưu ông Nhu. Ông viết tiếp, tôi nghĩ chắc rằng sở dĩ các ông tướng e ngại không muốn cho Hoa Kỳ biết chi tiết về các kế hoạch của họ trong lúc này là vì họ lo về an ninh của họ và không tin tưởng rằng trong cái cộng đồng đông đảo người Mỹ ở Sài Gòn hiện nay, những kế hoạch của họ lại không sớm bị tiết lộ. 4. Bằng chứng tốt nhất mà Tòa Đại sứ có được, nhưng tôi chưa trình bày cho các ông đầy đủ, đó là tướng Đôn và các tướng lĩnh khác cùng phe với ông ta là những người thật lòng muốn làm một sự thay đổi trong chính phủ. Tôi không tin đây là một mưu đồ của Ngô Đình Nhu, tuy rằng chúng tôi sẽ hết sức tiếp tục thẩm định việc thiết kế kế hoạch của họ. Trong trường hợp cuộc đảo chính bị hủy bỏ hoặc trong trường hợp ông Nhu đã chủ mưu một sự khiêu khích, tôi tin rằng việc chúng ta dính líu qua cô Nien vẫn còn nằm trong phạm vi là ta có thể phủ nhận một cách hợp lý. CAS đã chuẩn bị hoàn hảo việc tôi sẽ phủ nhận cô Nien trong bất cứ lúc nào vì quyền lợi quốc gia. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.